hướng thống nhất về tư tưởng của những hành động vì lý do đó nên ban tổ chức đã thấy là cung kính chư tôn đức tăng ni ở trong quan niệm của chư tôn đức về đây. Trước nhất là chúng ta lắng nghe phát biểu của các vị tôn đức, những người đã từng có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại, và sau đó chúng ta trao đổi và góp ý cùng nhau để chúng ta có một cái thống nhất thực sự về tư tưởng giữa các hệ phái Phật giáo và các cái tư tưởng mà chúng ta đã triển khai. Muốn có sự thống nhất đó, cho nên chúng ta cần nghe và thẳng thắn góp ý trao đổi để chúng ta xây dựng cái tư tưởng Phật giáo tích hợp với đạo của chúng ta để xây dựng giáo hội chúng ta ngày càng vững mạnh. Tôi tin tưởng buổi học tập này tuy ngắn nhưng chúng ta tiếp thu được nhiều ý kiến hay từ những giảng sư có kinh nghiệm và giúp cho chúng ta thành công trong mùa an cư quyết hạ năm nay. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc khóa bồi dưỡng hoàn tất ngắn này của Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc chư tôn đức an lành trong thánh pháp. Nam mô Bổn Sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, và cái buổi khai giảng đầu tiên trong cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp và hôm nay, chúng ta sẽ được học hỏi về kinh nghiệm của một vị đại pháp sư không chỉ của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mà là đại pháp sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng một bậc rất tôn kính và cũng rất thân quen với chúng ta, hòa thượng đại pháp sư Thích Đức Thông, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị. Hòa thượng không chỉ là những người giảng dạy chúng ta mà là một vị đại pháp sư đào tạo các vị giảng sư để chuẩn bị cho một thế hệ mới. Hòa thượng là ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự hội đồng giáo thành phố và trưởng ban giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo các tăng ni của chúng ta qua năm khóa tại trường Trung Cấp Phật học và các lớp cử nhân Phật học và các trường, các giảng đường ở lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin giới thiệu đến hòa thượng đại pháp sư Thích Đức Thông. Xin toàn thể niệm Phật ha. Nam mô Bổn Sư sự thành hội vừa phát biểu thì đây là cái ngày đầu tiên của cái khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ hoằng pháp. Thì hôm nay thì theo tôi thì các giảng sư là mình đã được bồi dưỡng, đã được học tập liên tục cũng nhiều lắm rồi. Thì trong cái thời gian 7 ngày mà chúng ta bắt đầu làm việc đây đó, thì theo tôi nghĩ rằng là bây giờ Nếu như tôi đem ra một cái ý tứ nào của bộ kinh nào thì tôi nghĩ rằng là tôi các vị pháp sư đã có học, có đọc và có hiểu hết. Thế thì bây giờ tôi muốn rằng là trong các vị giảng sư gợi ý cho tôi, gợi ý cho tôi là vấn đề gì, tôi có thể ý tưởng của tôi như thế nào để rồi tôi có thể giúp ích đối với các vị vấn đề đó hay không, và chúng ta có thể tiếp thu được cái ý tưởng đó bằng nhất trí với nhau hay không. Thì tôi nghĩ rằng là các vị cho gợi ý thì tôi làm việc cái này tôi nghĩ rằng có kết quả tốt hơn. Nói cách khác, dễ dàng dễ hiểu là các vị có thể là nêu ra từng vấn đề để mà giống như là câu hỏi vậy, giống như là câu nạn vấn để giải nghi trong vấn đề truyền bá chánh pháp của trong giảng sự đoạn của chúng ta. Thế thì các vị giả thiết và đặt ra những cái nạn vấn hay là cái nghi vấn để thử coi trong cái giảng sư đoàn của chúng ta có giải quyết được không và có nhất trí với nhau tới cỡ nào. Thì tôi mong rằng là trong đại chúng cho ngay bây giờ hoặc là có thể hỏi trực tiếp ngay bây giờ hoặc là có thể cho một câu trong một miếng giấy. Chứ bây giờ thì thiệt ra thì chúng ta là bồi dưỡng nhiều lắm rồi đó chứ, từ các vị từ trường cao cấp, từ học viện, từ trường cao đẳng mà ra, tất nhiên là cái chương trình học là 10 năm, 12 năm rồi bạn. Thế thì về mặt kinh điển mình đem ra mà nói bộ kinh nào, rút ý tứ của kinh nào thì các vị đều biết hết. Cho nên vấn đề bây giờ là mình giúp nhau bằng cách là giải nghi, hay là có những vấn đề mà mình chưa có ngờ mà mình trên cái đường hành đạo quá đạo mình gặp những cái sự thắc mắc mà người ta nêu ra, thí dụ vậy. Thế thì trong cái dịp này thì mình có thể giúp nhau được đấy. Câu hỏi gì tôi cho là cần thiết đấy, Nhưng mà vấn đề là cái trọng tâm ở đây là bồi dưỡng giảng sư chính thức. Mà nếu chưa bao giờ giảng sư chính thức thì câu hỏi đó các người khác người ta có bằng lòng cho phép mình hỏi câu đó hay không? Chứ câu hỏi được, câu hỏi đó cũng đáng trả lời đấy. Chỉ có cái điều là tôi chưa biết là giảng sư chính thức hay không. Mà nếu chưa chính thức mà câu hỏi như vậy thì toàn chúng có ai có ý kiến gì cho phép sử dụng câu hỏi đó hay không? Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi rất dè dặt và tôi tôn trọng các giảng sư chính thức. Còn những người được dự đây có nghĩa là được mời rồi thì được cho phép rồi chứ gì, nhưng mà phải được sự đồng ý. Thì cái lời giải đáp của tôi nó bây giờ nó mới có thể có lợi ích. Nếu vị nào chấp nhận câu đó thì im lặng, còn bằng không chấp nhận cái lời hỏi đó không nên giải quyết vì câu hỏi đó phát xuất từ một vị giảng sư chưa chính thức thì đưa tay lên ngay tức khắc kia là phản đối. Xin lỗi nha, xin lỗi giới thiệu coi giảng sư chính thức chưa. Nó hợp thời, nó hợp lý và đúng cách thì nó thành ra giống như thầy thuốc đó mà. Sử dụng các vị thuốc đó mà đúng thời, đúng lúc và đúng bệnh thì nó thành thuốc hay. Mà sử dụng cái đó cũng thuốc hay đó, mà sử dụng không đúng thời, không đúng lúc, không đúng bệnh, nó thành ra cái thứ thuốc giết người. Cho nên là bây giờ đây là tôi nói tới cái vấn đề mà cũng không rời câu hỏi của vị trước, mà cũng không rời câu hỏi của vị sau. Nói về cái giáo lý của tiểu thừa, như nãy tôi nói nó có nhân thừa, thiên thừa, rồi mới tới tiểu thừa, tới trung thừa, mới tới đại thừa, rồi có ngũ thừa. Thì chúng ta đi giảng, đi triển khai cho đây đó đó mà phần nhiều là ta trộn lẫn, pha trộn lẫn giữa nhân thừa, thiên thừa và giáo lý tiểu thừa. Mà tiểu thừa thì cái điểm này nè, các phần tọa đại đức giảng sư để ý cái điểm này. Cái tứ đế đó nó có bốn cái thứ tứ đế lận đó. Chúng ta thường giảng sanh diệt tứ đế, đó là giáo lý, đó là giáo lý của tiểu thừa. Còn như là vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế là những cái giáo lý đó của cái thừa khác. Nhưng mà bữa nay thì tôi cũng có ý muốn nói với các vị giảng sư trẻ rằng chúng ta làm thế nào mà vực dậy, đánh thức cho trong cái hàng ngũ huynh đệ của chúng ta, trong đó có tôi, trong đó huynh đệ của chúng ta nghĩa là toàn thể tăng ni trẻ, còn các vị cao tăng lớn thì là mình xin để riêng ra. Các vị cao tăng trẻ, đại đức tăng trẻ, tăng ni trẻ là trong đó có cả bổn đạo, bởi vì chúng ta triển khai cái giáo lý tiểu thừa lẫn lộn với giáo lý nhân thừa và thiên thừa, cho nên nó khó mà tách rời ra lắm. Thế thì mình sử dụng nhân thừa, thiếu thừa và tiểu thừa gần gũi nhau, cho nên mình thường hay sử dụng lắm. Mà giáo lý tiểu thừa thì á, cái cốt lõi của nó đó là làm thế nào mà đánh thức, động viên, nhắc nhở mọi người, như tôi nói đó, bản thân của chúng ta, mà trong đó có tôi, để ý về cái giáo lý tứ niệm xứ. Chúng ta mà lơ là hời hợt với giáo lý tứ niệm xứ thì cái đạo hạnh của chúng ta chỉ là lật đật lật bật, rồi lặng nhặn mãi, lâu quá chết thôi, mà mình không có được cái nếm được cái hương vị an lành giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Tôi nói cái này đại chúng để ý, chứ là tôi không có dám bảo các vị phải nghe đâu. Giáo lý tứ niệm xứ là cái nhóm đầu tiên của 37 phần tọa đạo, nó vô cùng cần thiết đối với người tu sĩ và những người cư sĩ mà phát tâm mạnh vượt hơn cái giáo lý nhân thừa thiên thừa. Nó rất cần thiết lắm. Và kể cả những người đi làm cách mạng, những người có tinh thần yêu nước, mà khi mà vì nước vì dân hoàn thành sứ mệnh rồi lớn tuổi trở về hưu, các vị ấy mà nếu mình nghe mình triển khai cái giáo lý tứ niệm xứ của tiểu thừa đó, có nhiều người ta xúc động mà người ta quay trở về, người ta nhìn đạo Phật, ta kính, ta mến, mà ta thương những người tu hành nữa cơ. Chứ không phải là chúng ta đụng những người cách mạng rồi làm cách mạng, mà nhất là những người mà chủ nghĩa Mác Lê, người ta thuộc Lào, người ta làm cái chuyện đó, nó thành tựu tới đất nước giải phóng, giành độc lập cho dân tộc như ngày nay, thì chủ nghĩa Mác Lê sao người ta không làm được. Vậy mà người ta nghe cái giáo lý của đạo Phật, ta vẫn thấy có lợi ích. Đó là sự thật. Cho nên nếu chúng ta khéo léo thì giáo lý của chúng ta, của đạo Phật của chúng ta không có lạc hậu đâu. Đừng có sợ, không có hề có lạc hậu. Cái chân lý mà vô ngã và vô thường của đạo Phật, đó là cái chân lý đó của chủ nghĩa Mác Lênin, người ta đã nói rồi. Cái chân lý vô thường của đạo Phật ở trong chủ nghĩa Mác Lê á, triết học Mác Lênin á, cái chân lý vô thường đó người ta gọi là cái quy luật phủ định của phủ định. Sự vật trên cõi đời này luôn luôn là phủ định lấy nhau, không có một cái nào tồn tại vĩnh cửu, đứng yên, bất biến, bất động. Đó là quy luật phủ định của phủ định. À, đây chúng ta đã giờ ngồi đây nè, mà từng xét ra phủ định trong con người của chúng ta đấy. Cho nên nãy giờ dường như cũng có người đi tiểu rồi mà, rồi thỉnh thoảng cũng có người chẳng những đi tiểu mà còn đi những cái mà khác hơn đi tiểu, cứng hơn đi tiểu, có trọng lượng hơn đi tiểu nữa, là có thể nó biến chuyển ra mình mất đi cầu đấy. Mà ngồi đây mà mất đi cầu, mất đi tiểu là cái gì? Vô thường đấy. Chân lý vô thường nó biểu hiện cho tới nỗi từ cao vút trong vũ trụ, minh mông trong vũ trụ bao la, mà nó đi vào trong một cái thấp nhất là mình đi tiểu đi đại, là biểu hiện của chân lý vô thường. đó là quy luật phủ định của vô định. Nếu mình ăn cơm vô hồi sáng mà nó không tiêu hóa ra để mà mình giải tỏa ra ngoài, mình không sống nổi đâu. Thành cái chân lý vô thường là chân lý của đạo Phật ở trong cái giáo lý tứ đế, ở trong 37 phẩm trợ đạo, không hề có lạc hậu. Không có cái chân lý vô thường, không có chúng ta ngày nay ngồi đây đâu. Bởi vì chúng ta còn ở đâu? Ở trong cỏ, ở trong con cá, ở trong con cua, ở trong con tép, trong cọng rau nào đó mà hồi đó tía má ta chưa có ăn cơ. Thì ta còn ở đâu? Ở trong con tép, trong cọng rau, trong cây cỏ, trong cái lát thịt nào đó. Do cha mẹ ta ăn tất cả những cái đó, nó gom lại, nó thành ra một cái chất dinh dưỡng cho cha mẹ ta. Rồi từ cha mẹ ta nó mới là nảy sinh ra từ phôi tới thai cho tới thập ngoài thai tam niên nhũ bộ, cho tới ngày nay mà ta trưởng thành 30-40 tuổi là đều là cái thành quả là hoa trái của chân lý vô thường đó. Mà cái đó chúng ta triển khai ít quá. Chúng ta dường như hình như không nói với, tự nói với chính mình. Và cũng như mình có nói với bổn đạo bá tánh mà mình nói phớt qua. Vì vậy cho nên bản thân cái người nói mà cũng thấy được chân lý vô thường. Vì vậy mà nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều mạng, nhiều phẫn hận phu não tật sang, thậm chí còn nguyên, là tại vì mình triển khai chân lý vô thường mà dường như mình không có nói cho mình và cũng không có nói cho ai hết. Nếu như thật sự mà ta lơ là cái đó đó hả, thì chúng ta hoằng pháp lúc nào cũng bị không đem lại cho mình an vui, cũng không có đem lại cho người khác cái gì để họ có cái an vui được. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà giáo lý tứ đế mà trong cái đầu tiên là cái giáo lý vô thường, tôi mong rằng là các đại đức để ý cái hoa này đây. Nãy giờ đó các vị tưởng đâu là mình không để ý, mình tưởng đâu là nó còn nguyên vậy á, chứ không phải đâu. Hoa này đây là tôi nói cái hoa Đà Lạt nha, còn cái này là bằng ni lông này kia, cái này là nhân tạo sau này, nhưng mà cũng vậy thôi, cũng vô thường thôi. Hoa này nếu mình mua Đà Lạt lên mình chưng đây nè, nãy giờ mình thấy nó còn nguyên đây nè, nó bền hơn những cái hoa 50 năm trước, là chưng được từ 10 ngày tới 2 tuần lễ. Nhưng mà dầu 10 ngày tới 2 tuần lễ cũng không gọi là thường được. Trong từng sát ra, từng phút, từng giây, nó đi dần tới cái chỗ từ hoa nó thành ra rác, từ rác nó thành ra mùn, thành ra phân, để rồi nó chuyển biến theo một cái quy luật tự nhiên để nó nuôi, nó sinh trưởng một sự vật khác. Thế thì nhân cái bình hoa tuyết bạc cũng vô thường, mà bản thân ta, cha mẹ ta, anh em ta, đoàn thể của chúng ta đều ở trong luật vô thường hết. Cho nên tôi muốn nói là đại chúng để ý, mà quy luật vô thường là cái quy luật phủ định của phủ định của chủ nghĩa Mác Lê, mà thời đại này là chủ nghĩa Mác Lê, là chủ nghĩa ưu việt. Tôi nhìn tôi cũng thấy chủ nghĩa Mác Lê là ưu việt. Thế thì mình đi hoằng pháp ở trong cái chủ nghĩa xã hội, trong cái giai đoạn mà chủ nghĩa Mác Lê là cái kim chỉ nam, thì còn mình còn gọi là bị khó khăn, là khó khăn ở chỗ nào? Đây. Vì vậy cho nên là tôi mong rằng các vị giảng sư để ý, phải mình thật thấy cái chân lý vô thường, và mình nói cho mọi người cũng phải xác nhận thực nghiệm cái chân lý vô thường. Một cái đứa nhỏ mà không có vô thường thì nó nhỏ hoài. Nó mới sinh ra nó có 2 ký 2 hả? Mà nếu không có vô thường thì là nó 2 ký 2 hoài vậy. Rồi nó nằm nó que hoài vậy. Các vị có ai chịu nổi vậy không? Mà trên đời này có sự thật vậy được không? Không có. Mà từ 2 ký 2 nuôi 1 tuần sau nó mới lên là 2 ký 4. 2 tuần sau nó lên phải là 3 ký. Mới gọi là người biết nuôi con. Mà nó lên ký như vậy là do đâu? Là thành quả của chân lý vô thường hội tụ lại đó. Do vậy cho nên chân lý vô thường thì làm sao mà lạc hậu được. Rồi cái chân lý vô ngã, chân lý vô ngã làm sao lạc hậu được. Chân lý vô ngã là cái chủ nghĩa Mác Lê, người ta gọi là cái quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. À, chúng ta đang ngồi dày đây nè, là một thể thống nhất đó nè. Nhưng mà trong này là luôn luôn là đấu tranh này. Nếu người nào dưới 18 tuổi là cái chất dinh dưỡng, các cái chất mà sinh có, nó đấu tranh để nó bồi dưỡng, để cho nảy nở ra, cho tươi, cho đẹp, trở thành một cái người, trở thành một cái người con gái mà khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhuồn màu da, rồi kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc một lại là Phật hơn, rồi làng thu thủy nét xương sơn, hoa ghen thua thấm liễu hờn kém xanh, là do thành quả của vô thường đấy. Chứ nếu không có thì là nó làm sao nó có cái gọi là thiếu nữ được. Nó nằm nó que que hoài ở trong cái nôi, làm sao mà có xuân sinh sắp xỉ tới từng cặp kê được. Đấy, đây là chân lý vô thường và chân lý vô ngã. Vô ngã có nghĩa là thống nhất và đấu tranh. Một cái thứ nào